Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, tiêu. Bắn, hắn cũng không lui lại, không có né tránh, giờ khắc này, hắn thiên la chảo vững vàng bắt lấy phụ nữ thân kiếm. Không để ý trên tay tiên huyết chảy ròng, hắn trực tiếp lại tăng thêm một phần lực, kết chi. Trường kiếm tại Vương Bân Thiên La chảo dưới, trực tiếp vỡ vụn, cuối cùng biến thành vỡ vụn. Cái này một tình trạng, trực tiếp nhượng phụ nữ giật nảy cả mình. Ngươi, không có khả năng, cái này đem bảo kiếm chính là địa giai thượng phẩm bảo kiếm. Bằng ngươi, làm sao có thể phá hủy? Nữ tử nhìn xem Vương Bân tràn đầy không thể tin thần sắc. Lúc này, một bên khác cùng tiêu vừa mới qua trên một chiêu nam tử trung niên, đã trở về đến nàng bên người. Lão bà tử ngươi giật mình cái lông a, không gặp tay hắn đã chịu vô cùng nghiêm trọng tổn thương sao? Hắn đây là không muốn sống nữa đấu pháp, dựa vào còn hủy không ngươi một thanh kiếm. Ngươi đến cùng giúp ai? Hai người một bên tranh cãi, một bên trợn lên giận dữ nhìn lấy Vương Bân mấy người. Mà lúc này, bọn họ trực tiếp trống tròng mắt, tại bọn họ nhìn kỹ. Vương Bân xuất ra một sấp dày dày trì rũ phù, tùy tiện hướng bàn tay trên ném hơn mấy chương, liền đem chảy máu không ngừng bàn tay khôi phục như lúc ban đầu. Cái này một màn, không những rung động bọn họ hai người, cũng rung động dòng binh đoàn mấy người. Người nào cũng không nghĩ ra, Vương Bân trên thân vậy mà có nhiều như vậy linh phù. Mở, Vương Bân vừa mới đem tay mình chữa trị, sau một khắc hắn liền kiền ẩu lên. A, lão sư ngươi làm sao? Đứng ở Vương Bân bên người tiêu, trực tiếp đi qua dìu đỡ Vương Bân một cái. Thạch Cửu Lưu đồng dạng cũng tiến lên, cho Vương Bân vỗ vỗ cõng. Không có việc gì. Vương Bân ra hiệu hai người tránh ra, lúc này mới thổi thổi lỗ mũi, khinh thường mà nhìn xem hai người. Hai người các ngươi quả nhiên là một đôi cẩu nam nữ. Nam nói năng lỗ mãng, vậy mà muốn ca nữ nhân, nữ không biết xấu hổ, theo tùy tiện liền một cái kiếm chiêu, đều gọi ngọc nữ thánh kiếm, biết ta tại sao nôn mửa sao? Tê dại, cầu ngươi nhóm đừng có lại vũ nhục trong nội tâm của ta này trí cao vô thượng thuần khiết ngọc nữ. Nếu như các ngươi muốn chơi, cứ việc tới, ca linh phù nhiều hơn, không sợ theo các ngươi hao, tìm chết. Này bị Vương Bân gọi là không biết xấu hổ cẩu nam nữ vợ chồng, giờ phút này đồng thời xuất thủ, lại có hợp kích chi thuật. Chỉ gặp này nam ôm lấy nữ, hai người trên tay kiếm tương hỗ tương ứng, giống như thật có một chiêu như vậy song kiếm hợp bích kiếm pháp. Chỉ bất quá, nữ tử bảo kiếm đã bị Vương Bân hủy mất, do đó hiện lại nhìn lên, cái này song kiếm hợp bích rất là không được tự nhiên. Đồ nhi ngoan, chúng ta cũng tới cái song kiếm hợp bích, nhượng bọn họ nhìn xem, đến cùng người nào mới có tư cách gọi ngọc nữ. A không, ca là kim đồng. Vương Bân nói xong, lợi dụng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai ôm lấy tiêu. A, tiêu bỗng nhiên hô to một tiếng, nàng vô cùng buồn bực, nàng lúc nào cùng sư phụ học qua hợp kích chi thuật. Đây là nói vớ vẩn chứng đi, nhưng tên trên dây cung trên không phát không được. Giờ phút này nàng chỉ có thể nghe theo Vương Bân chỉ huy. Dù sao Vương Bân để cho nàng làm gì, nàng liền làm gì thôi. Tiêu, bắn, ngạch, chấm ngoặc kép. Tiêu khinh bỉ nhìn một cái, lại cũng không làm trễ nãi Vương Bân công phu, trực tiếp cầm ống tiêu hướng phía trước giơ lên, hướng về phía hai người liền là một cái linh lực thắt. Linh lực thắt một cái tiếp một cái. Mỗi đường hắn linh lực gần tới khô kiệt thời điểm, Vương Bân ôm lấy nàng hai tay, tổng hội cho nàng tới trên một cái tăng ích thuật cùng một cái trì rũ thuật. Mặc dù cái này tác dụng đối tượng là sai bất hợp lý, lại cũng có như vậy một đinh điểm hiệu quả. Cái này lệnh hai người đều có một chút kinh hỉ. Tăng ích thuật cùng trì rũ thuật tách ra tác dụng tại võ giả trên, vậy mà còn có thể khôi phục như vậy một đinh điểm linh lực. Đại phát hiện a. Có thể tiêu cũng là thật đáng buồn. Bị Vương Bân dạng này chỉ huy bắn bắn bắn, thực sự là có chút. Dù sao, Cái này tuyệt đối không phải hợp kích chi thuật. Rõ ràng liền là Vương Bân ôm lấy nàng chuyển đổi phương hướng mà thôi. Gọi nàng xuất thủ phải cố gắng bắn trên một cái mà thôi. Có thể không bình thường không nói. Phương này thức mặc dù vô cùng thô ráp, lại cũng là vô cùng hữu hiệu. Chỉ gặp không gian thu hẹp trong. Đôi phu phụ kia bị Vương Bân cùng Tiêu hai người làm cho náo loạn. Khắp nơi chạy trốn, mảy may đến gần Vương Bân không được. Mỗi lần bọn họ muốn chuyển đổi phương hướng, sau một khắc Vương Bân liền sẽ bén nhạy làm ra phán quyết đứt. Lần nữa nhắm ngay bọn họ, như không phải Tiêu Linh lực thất tốc độ có hạn, hai người bọn họ sớm đã không biết bị đánh trúng bao nhiêu hồi. Người vô sỉ, đôi phu phụ kia cực nhanh lui về sau đứng vững vàng. Nhe răng trợn mắt mà nhìn xem Vương Bân, rất là khó chịu, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Vương Bân trực giác vậy mà như thế bén nhạy, phán quyết đoạn địa như thế tinh chuẩn, chẳng lẽ nói hắn cũng là một cường giả. Hai người mặt âm trầm xuống, riêng phần mình trao đổi thoáng cái ánh mắt, tựa hồ làm ra loại nào đó quyết định. Nam tử trung niên hướng về phía Vương Bân nói ra, đem ngươi khối ngọc kia bài giao cho ta hai, các ngươi có thể đi, ta tuyệt ngăn cản các ngươi. Vương Bân híp mắt đôi mắt nhỏ, nhìn bộ dáng, đôi vợ chồng này đã bị hắn đùa nghịch đến không có tính khí. Giờ phút này dĩ nhiên khuất phục tại hắn dâm uy phía dưới. Hắn cười nhẹ xuất ra ngọc bài. Tại hai người trước mặt sáng lên một sáng lên. Các ngươi nói, thế nhưng là khối này. Không sai, tranh thủ thời gian đem nó cho ta. Hai người thần sắc rất là kích động. Nhìn bọn họ này sáng lên hai mắt. Tựa hồ đối. Đúng, ngọc bài rất là khao khát. Bằng không thì cũng sẽ không tại hắn xuất ra khối ngọc kia bài, liền không kịp chờ đợi phát ra ra sát ý. Vương Bân biết, cái này ngọc bài tất nhiên là cái bảo bối. Liền tính không phải, chỉ ít cũng là thông hướng bảo tàng chìa khóa. Các ngươi cũng là vì Thanh Đồng đại môn bên trong bảo tàng đi. Ngươi cho rằng, ta có khả năng giao cho các ngươi sao? Vương Bân cười đem ngọc bài thu hồi tới. Mảy may không để ý hai người sôi nổi ánh mắt. Người nào nói cho ngươi cái này trong có bảo tàng? Hai người ánh mắt đồng thời một hãi. Chuyện này liền tính là bọn họ Kim gia người cũng không có mấy cái biết. Nhưng lập tức bọn họ sẽ biết đáp án là Tiểu Thấp. Này hỗn đàn, Vương Bân đoán chừng bọn họ trong miệng Tiểu Thấp liền là Thấp Bé Nam. Thực sự là người cũng như tên. Nhượng hắn không nhịn được bật cười. À, ta làm sao biết nói các ngươi không cần hỏi. Cũng không cần hỏi, cái này không có ý nghĩa. Ta chỉ là có một đề nghị. Các ngươi nghe còn không phải không nghe. Nói, ân, giờ phút này các ngươi không làm gì được ta. Ta cũng không làm gì được các ngươi. Mọi người thực lực thế lực ngang nhau à. Ta đề nghị liền là chúng ta hợp tác đi. Ta có chìa khóa, cho nên ta nhất định phải lấy thêm một điểm. Ta ngươi 37 chia làm, mà còn ta có ưu tiên quyền lựa chọn. Vương Bân nhìn xem hai người nghiêm trang nói ra, nhưng cái này nhượng hai người đều không cách nào tiếp nhận. Không có khả năng, không có khả năng sao? Vương Bân cười khẽ, chắc hẳn các ngươi cũng thấy rõ ràng hiện tại hình thế. Các ngươi không để lại ta, ngọc bài ta nhất định là muốn dẫn đi. Chẳng lẽ các ngươi suy nghĩ từ bỏ trước mắt bảo tàng? Hừ, nhiều nhất cũng liền 5 năm chia. Ngươi cho rằng ngươi có ngọc bài liền không nổi. Ngọc bài tổng cộng có 2 khối. Ngươi bây giờ mới 1 khối. Ngươi cho rằng bằng ngươi một người có thể mở ra bảo tàng đại môn sao? Tựa hồ là không nghĩ từ bỏ. Hai người trực tiếp theo Vương Bân trả giá lên. Ta 6 ngươi 4. Thật không thể thấp nữa. Vương Bân bất vi sở động. Một bên móc lấy lỗ tai. Tựa hồ không nghĩ lại nghe được bất luận cái gì mà cả lời nói. Vợ chồng hai người đối mặt một cái. Bất đắc dĩ thở dài. Lúc này mới gật đầu, tiểu tử. Ngươi thật là ác độc. Lần này hai ta nhận thua. Nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm một hồi không thể dở trò gian. Không thành vấn đề. Tiếp đó, liên quan tới bảo tàng phân phối đủ loại chi tiết song phương đều nói chuyện một lần. Dòng binh đoàn không có đi. Đứng ở một bên hâm mộ nhìn xem, nghe, đang nói chuyện khép tất cả chi tiết sau đó. Vương Bân lúc này mới hỏi, đại môn này đến cùng như thế nào mở ra? Là hai khối ngọc bài làm chìa khóa. Có thể ta chỉ có một khối, còn kém một khối, sẽ không phải tại các ngươi trên thân đi. Không sai. Nam tử trung niên từ nhẫn chữ vật trong xuất ra một khối hình tam giác ngọc bài. Trừ hình dáng bất đồng, còn lại đều cùng Vương Bân này một khối rất là tương tự. Muốn mở ra cái này phiến thanh đồng đại môn, nhất định muốn có hai khối ngọc bài lỗ khảm trong. Trừ cái đó ra, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên lời nói vừa dứt, hắn trên tay đột nhiên bắn ra một chuỗi linh lực thắt, bay về phía dòng binh đoàn trong đó một người. Chúng chiêu người ứng tiếng ngã xuống đất, ngực xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, không ngừng chảy ra tiên huyết. A, nhị đệ, nhị ca, chấm ngoặc kép, dòng binh đoàn còn lại ba người đột nhiên kêu to lên. Chạy tới ngã xuống đất nam tử trước mặt xem xét, không có chết, còn có cứu, đại ca nhanh, cho nhị ca liệu thương. Dòng binh đoàn tại một trận luống cuống tay chân sau đó, phát hiện thuốc không hữu hiệu, vết thương thực sự quá lớn, vẫn như cũ máu chảy không ngừng. Bọn họ quay đầu trợn lên giận dữ nhìn lấy đôi phu phụ kia. Chỉ là không có chờ bọn hắn phát bão tố, Vương Bân trước lớn tiếng nghi ngờ thoáng cái. Ngươi cái này là vì sao? Là muốn vi phạm lời hứa sao? Vương Bân con ngươi co rụt lại, kéo Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu, nhanh chóng hướng lui về phía sau mấy bước. Hừ, ta nếu muốn vi phạm lời hứa, cái thứ nhất muốn giết là được ngươi. Còn cần giết những người khác sao? Nhìn xuống đất trên máu, ngươi liền minh bạch. Nghe vậy Vương Bân hướng trên đất nhìn một cái, chỉ gặp nam tử huyết dịch, giờ phút này chính không ngừng mà hướng Thái Cực Đồ chảy qua tới. Máu tươi chảy vào này hoa văn bên trong, dọc theo đường vân không ngừng bỏ thêm vào lấy Thái Cực Đồ. Sau đó chậm rãi hướng chảy hai khối ngọc bài lỗ khảm chỗ. Máu còn chưa đủ a. Nam tử trung niên xoay người lần nữa nhìn về phía dòng binh đoàn người, khóe miệng nổi lên một tia cười ta, tựa hồ lại muốn động thủ, người muốn làm gì? Nhanh nhẹn nữ tử chắn dòng binh đoàn phía trước nhất, hắn tức giận nhìn qua đôi phu phụ kia, hiện tại nàng dĩ nhiên hối hận, mới vừa Vương Bân đối chiến hai người thời điểm, bọn họ dòng binh đoàn làm gì không đi lên giúp một chút. Phát triển thành hiện tại loại kết quả này, bọn họ bản thân cũng không có nghĩ tới. Nàng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Vương Bân, hy vọng Vương Bân giờ phút này có thể giống như cứu nàng thời điểm một dạng. Đứng ra mà ra, ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân sờ lỗ mũi một cái, bị người chờ mong cảm giác, thật có điểm, ai, tốt đi, Vương Bân ra hiệu Tiêu đi qua cho người kia thi triển một cái chỉ dụ thuật. Lúc này mới cẩn thận nhìn xem đôi phu phụ kia, hỏi, chẳng lẽ mở ra thanh đồng đại môn, đang cần dùng người máu hiến tế, trừ cái đó ra liền không có biện pháp khác. Không sai, chính là muốn dùng máu người lấp kín cái này đường vân. Đường máu số lượng lớn đủ thời điểm, hai khối ngọc bài mới có thể bị kích hoạt, sau đó mới có thể mở ra đại môn. Chấm ngoặc kép, nam tử trung niên đáp nói. Vương Bân nhíu mày, nếu như là dạng này, hắn lại nghĩ ngăn trở, hai người khẳng định cũng là không chịu, cái này có chút khó khăn a. Lúc này, ngược lại là phụ nữ cho Vương Bân nói ra giải quyết phương pháp. Biện pháp khác cũng không phải không có, nhưng có chút khó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.